Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2236, chương 2262, học tập. Lãnh Hãn Văn lần này nhưng thật ra là tới thăm viếng. Một đường tiêu dao khoái hoạt, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ đụng phải Hạ Tân người như vậy. Tự nhiên, trở về đến Tuần Trang, xác định Hạ Tân tư liệu sau đó. Hắn ở ngày đầu tiên tận lực làm bộ không có chuyện gì. Cùng trong nhà trưởng bối thấy cái mặt, mời một cảnh, ngày thứ hai liền làm sao cũng không nhịn được. Trực tiếp dẫn người tới Lãnh Hoa Quyên nơi này. Hắn tâm cao khí ngạo, tự nhiên nuốt không trôi khẩu khí kia. Dù cho tại nhà chờ lâu một phút, hắn đều ăn ngủ không yên. Không nên tìm Hạ Tân đòi lại không thể. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều không bị quá loại này uất khí, không có bị người như vậy đánh qua. Đương nhiên, hắn cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, bởi vì làm lớn chuyện biết khá là phiền toái, liên lụy đến tác phong của hắn. Xử sự, bên ngoài phong lưu khoản nợ chờ, các loại, chỉ sợ cũng phải bị trong nhà Tinh Minh trưởng bối cho bắt tới. Cho nên, hắn là gạt người nhà tới được. Ngay từ đầu, hắn hiểu rõ vấn đề, khí thế hung hăng trực tiếp dẫn theo hơn 30 hảo thủ. Liền xông lại, nhưng, theo đi tới cửa tứ hợp viện, theo cửa cái kia vây quanh đứng xem người càng ngày càng nhiều. Từng cái tại nơi chỉ chó chó, Lãnh Hãn Văn tâm lý kỳ thực cũng có chút luống cuống. Nơi đây, cũng không phải là bên ngoài cái loại này có tiền có thể ma xui quỷ khiến địa phương. Chỉ cần có tiền có thế, làm cái gì đều được. Ở Tuần Trang, nơi đây mỗi người đều là chịu bảo vệ. Coi như là nơi đây ở tùy tiện một cái lão thái thái. Lãnh Hãn Văn dù cho đoạt nhân ra trong sân một con chó. Nếu như bị người kiện ra đi, ngày thứ hai, hắn ra ra liền có thể đánh gãy hắn một tay. Lãnh gia vẫn đều là quân sự thế gia. Kỷ luật nghiêm minh. Quân nhân không chỉ có là nghiêm với kiềm chế bản thân. Đối với mình người nhà, sĩ binh, cũng là cực kỳ nghiêm ngặt. Cho nên, nơi đây căn bản sẽ không xuất hiện cái gì. Dựa vào quyền lực nghiền ép, khi dễ các loại sự tình, mỗi người nhân quyền đều là được bảo đảm. Nhìn bên ngoài một đống lão đầu lão thái, tại nơi chỉ trò, hỏi, nơi đây làm sao vậy? Gây chuyện. Có người trả thù rồi hả? Đã có người đang tính toán báo lên. Dù cho, có người nhận ra, gì, đó không phải là hộ quốc công tôn tử sao? Kết quả của nó cũng giống như nhau. Coi như nơi này quân vệ chỗ không dám xử lý hắn. Trở về cũng phải bị trong nhà trưởng bối xử lý. Nhưng, hắn lại không phải muốn buông tha Hạ Tân. Theo những thứ này nhân ngư quán mà vào. Cái kia Lãnh Hoa Quyên tự nhiên cũng hoảng hoảng trương trương đi ra. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Trong nhà đây là thế nào? Làm sao lập tức tới nhiều như vậy người đáng sợ? Hạ Tân liền vội vàng an ủi. Không có việc gì, bà ngoại. Đây là bằng hữu ta, tới tìm ta luận bàn dưới vũ kỹ. Chúng ta dùng võ đồng nghiệp, đối với dùng võ đồng nghiệp. Người chớ nhìn hắn hiện tại cực kỳ hung. Hắn chỉ là dáng dấp hung. Đợi lát nữa liền đàng hoàng. Hạ Tân, người cũng làm ta sợ. Tiểu Phương, nhanh, nhanh, nhanh đi báo cáo quân vệ chỗ. Cái kia 20 hơn tuổi bảo mẫu vội vã đáp. Là, bà, quân vệ chỗ thuộc về bên này một cái thông dụng chấp pháp bảo vệ bộ môn. Phụ trách toàn thủ vệ. Bảo hộ mọi người an toàn. Lãnh Hãn Văn cũng là liền vội vàng nói. Không cần, ta theo hắn là bằng hữu. Lãnh Hãn Văn cơ hồ là cắn răng phun ra câu này, bằng hữu. Hắn hận không thể làm cho Hạ Tân quỳ xuống cho hắn dập đầu. Còn bằng hữu, chúng ta bình thường cứ như vậy luận bàn bỏ công sức. Không cần khẩn trương, vị bà này cũng không cần gấp trương. Chúng ta chỉ là hữu hảo luận bàn dưới. Không có chuyện gì, Lãnh Hãn Văn nói. còn cung kính ôm quyền đối với Lãnh Hoa Quyên thi lễ một cái. Bà lại an tâm, chúng ta dùng võ đồng nghiệp, cũng không phải qua đây gây hấn gây chuyện. Đúng, đúng như vậy phải không? Ngươi làm sao mang nhiều người như vậy? Lãnh Hoa Quyên còn có chút không tín nhiệm. Ta, quên, nhiều mang ít người, hoan nghênh dưới Hạ Tân nha. Lãnh Hãn Văn nói, vẻ mặt cười lạnh nhìn về phía Hạ Tân. Nhiều người náo nhiệt nha, phải không? Đồng thời, trong lòng thì nghĩ đến, cho nên ta mới chán ghét tới Tuần Trang. Thật con mẹ nó phiền. Cái này Lãnh Hãn Văn thái độ kỳ thực làm cho Hạ Tân cực kỳ vô cùng kinh ngạc. Hắn thái độ còn rất tốt, không giống những cái này con nhà giàu a. Muốn Hạ Tân biết còn lại mấy cái bên kia phú nhị đại, chỉ sợ sớm hô chết lão thái bà, không muốn chết liền cút xa một chút, chớ cản trở lấy bản công tử chuyện, nếu không liền ngươi cùng nhau làm thịt. Ước Toa cười cười nói, đương nhiên phải tốt, luận kỷ luật, Lãnh gia trì hạ nhất nghiêm, là tứ đại gia tộc bên trong nhất nghiêm khắc, không cho phép ngươi làm ra nửa điểm làm bẩn Lãnh gia danh dự chuyện. Ở bên ngoài ngươi làm sằng làm bậy, cũng có thể dùng tiền bãi bình. Ở chỗ này, ngươi đừng muốn giấu giếm được. Kêu dưới quân vệ chỗ, lập tức có người qua đây. Thậm chí một mạch nhận quảng cáo Lãnh gia thượng cấp, lập tức để cho ngươi chịu không nổi. Cho nên hắn không dám loạn lai. Hạ Tân nhất thời an tâm. Vậy là tốt rồi. Sau đó nhìn một chút Tống Nhiều Hơn nói, ngươi học võ sao? Học, a, Tuần Trang ai không học võ à? Võ thuật vẫn luôn ở tứ đại gia tộc bên trong lưu truyền rộng rãi lấy. Thế nhưng, ta học không tốt, Tống Nhiều Hơn có chút chán nản mặt cúi thấp nói, bọn họ đều lợi hại hơn ta. Tới, ca ca giáo ngươi một cái siêu cấp lợi hại võ thuật. Đây chính là mang cho ngươi lễ vật, nhìn cho thật kỹ, ta biểu diễn cho ngươi dưới. Hạ Tân nói, vẻ mặt tự tin thản nhiên đi lên đi tới. Tống Nhiều Hơn liền không hiểu nhìn về phía Ước Toa nói, siêu cấp lợi hại võ thuật, chẳng lẽ có so với chúng ta Lãnh gia lợi hại hơn võ thuật sao? Ước Toa cười cười, sau đó đem ánh mắt đầu đến rồi Hạ Tân trên người, mang theo vài phần tự hào trả lời, hắn là khắp thiên hạ lợi hại nhất. Sau đó nói hết, liền nhanh lên lôi kéo Tống Nhiều Hơn tới đỡ Lãnh Hoa Quyên. Hạ Tân tiến lên hai bước, còn xông Lãnh Hoa Quyên ý bảo lấy không có việc gì. Liền hai người luận bàn dưới võ nghệ, cái này ở Tuần Trang là chuyện rất bình thường. Tập võ luận bàn, nhưng là toàn dân vận động. Đúng vậy a. Luận bàn, Lãnh Hãn Văn chỉ một ngón tay, làm cho bên cạnh 10 người toàn bộ lên rồi, liền để cho bọn họ cùng ngươi nóng người luận bàn xuống đi. Hạ Tân không sao cả cười cười, không có vấn đề, hắn vốn định dùng dao găm, nhưng suy nghĩ một chút, dao găm quá nguy hiểm, một tấc ngắn một tấc hiểm, dao găm dễ dàng chí mạng, liền lấy thanh kiếm. Vậy đứng ở Lãnh Hãn Văn bên cạnh sĩ quan phụ tá, xem Hạ Tân trên tay bỗng nhiên sinh ra thanh kiếm, cảm giác có chút nhìn quen mắt, sửng sốt một chút mới phản ứng được, gì, cái kia không phải của ta kiếm sao? Sờ một cái eo ếch, chuôi kiếm đã trống không? Lúc nào, bên này sáng sớm át chủ bài lưỡng chủng, một loại là quyền pháp, một loại là kiếm pháp. Cho nên, rất nhiều người đều là luyện kiếm. Hạ Tân đưa qua kiếm, ở trước người thuận tay múa cái kiếm hoa, liền cho không ít người một loại cảm giác kinh diễm. Đã có người cảm khái, hoa, người này, liền chiêu thức ấy, luyện kiếm chỉ sợ có mấy thập niên công lực. Lập tức, Tiên Huyết xem hướng về sau bên Tống Nhiều Hơn nói, nhìn kỹ. Đây chính là cực kỳ siêu cấp lợi hại nhất chiêu a hát. Lãnh Hãn Văn liền nhỏ giọng nói, làm bộ làm tịch, ta giết chết ngươi. Sau đó hét lớn một tiếng, bên trên, gần trong nháy mắt, 10 người đồng thời cầm võ công công lên. Liền cái này điện quang hỏa thạch trong lúc đó, Nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Hạ Tân cố ý thả chậm động tác, cũng thả nhẹ lực đạo. Sau đó, kiếm quang lướt qua, lấy Hạ Tân làm tâm điểm. 10 người vũ khí, hoặc là dao găm, hoặc là trường kiếm, hoặc là điện côn, gậy gỗ, toàn bộ đều bị quét bay ra ngoài, quét bầu trời, lại loảng xoảng đương đương kể hết rơi xuống đất. 10 người toàn bộ bị quét ngã trên mặt đất, nhưng là không bị thương tích gì, chỉ là bị lực đạo đánh bay mà thôi. Hạ Tân thật đúng là không có nói láo, cái này căn bản là Hạ gia bá đạo nhất một chiêu. Chỉ là hắn dùng chính là phiên bản đơn giản hóa, thuận tiện tiểu hài tử học tập. Theo 10 người đủ ngã xuống đất, chu vi cũng là tiếng thán phục một mảnh. Hay, hay lợi hại a, liền nhất chiêu, cái này Hạ Tân, ở đâu ra, thân thủ giỏi như vậy, không hổ là em béo coi trọng nam nhân a. Thì ra hắn vũ kỹ tốt như vậy, làm sao một điểm cũng không nhìn ra được, lấy đạt được nơi tuyệt hảo, căn bản không nhìn ra a. Liền Lãnh Hoa Quyên đều là vẻ mặt kinh ngạc bưng bít cái miệng nhỏ nhắn. Có chút không dám tin tưởng, phải biết rằng, Lãnh Hãn Văn phái ra cũng không phải là bên ngoài những cái này tiểu rồi. Tu, ốc to lên tế khiến khảng lại rơi mẫu đinh tránh ở Hạ Tân trước mặt. Liên chiêu đều không ra, cư nhiên liền toàn bộ ngã xuống. Vậy làm sao có thể gọi người không kinh thán? Lãnh Hoa Quyên vẻ mặt kinh ngạc chỉ Hạ Tân, lại nhìn ức toa, Hạ Tân hắn, chỉ sợ không chỉ lão tổng đơn giản như vậy a. Lãnh Hoa Quyên dù sao là người từng trải, vẫn có phong phú nhân sinh kinh nghiệm, một người bình thường lão tổng, có thể một tái đánh ngã hộ quốc nhà nước bên trong 10 tay hảo thủ. Ức toa cười cười nói, bà ngoại, hắn dù sao cũng Hạ Tân không sai, là mỗi ngày lập chí làm người thường, kỳ thực không có chút nào thông thường người thường là được. Cái kia Tống Nhiều Hơn càng là kinh ngạc cười tâu tuế. Hoa, em béo tỉ, hắn, cái này, kiếm pháp này thực sự siêu cấp lợi hại, so với lão sư dạy lợi hại hơn. Ta muốn học, ta muốn học, ta muốn là học xong. Cái kia những người khác, khẳng định đều đánh không lại ta. Ức Kha không đỏ mặt chút nào trả lời. Ta đối với ngươi không tệ chứ. Ân, em béo tỉ, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt. Tống Nhiều Hơn liên tục gật đầu. Lập tức, Hạ Tân cứ như vậy nhìn về phía Lãnh Hãn Văn nói. Như vậy kế tiếp, có phải hay không, giờ đến phiên chúng ta luận bàn hả? Một cái liền toàn bộ ngã. Sự tình phát sinh quá nhanh, Lãnh Hãn Văn thậm chí có điểm không phản ứng kịp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.